Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 126, Tây Hoang nguy cơ. Góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông, trưởng lão viện, nghị sự đường, Khương Phục Tiên cùng Tô Mân đều tại. Đang ngồi đều là Lăng Vân Tông cao tầng. Tần Nghê Thường trầm giọng nói. Hồng Minh lấy các tông thiên kiêu áp chế Hoang Châu các tông. Muốn thu hoạch được Tây Hoang. Đây chính là Hoang Châu 1/4. Tây Hoang không có đại tông môn. Trước kia mạnh nhất cũng là Tà Tông. Những cái kia tiểu tông môn vẻn vẹn dựa vào bản thân khẳng định không cách nào giữ vững Tây Hoang. Nghe nói có Tây Hoang tông môn đã đầu hàng Hồng Minh. Hiện tại Tây Hoang vô cùng hỗn loạn. Chúng ta Nam Hoang các tông rất mạnh. Nhưng đều cố thủ chính mình địa bàn. Chỉ sợ Tây Hoang sẽ rơi xuống Hồng Minh trong tay. Các vị trưởng lão ào ào nhíu mày. Tăng Trường Sinh lắc đầu. Mất đi Tây Hoang. Bọn họ liền có thể tùy thời xâm chiếm Bắc Hoang cùng Nam Hoang. Đến lúc đó chúng ta trước sau đều khó khăn. Trọng Nguyên thần sắc ngưng trọng nói. Nam Hoang các tông do dự dự. Mà lại bọn họ còn có thiên kiêu tại Hồng Minh trong tay. Chỉ dựa vào Lăng Vân Tông khó có thể chống lại. Tông chủ, ngài thấy thế nào? Tần Nghê Thường đem nan đề vứt cho Khương Phục Tiên. Mọi người nhìn về phía Khương Phục Tiên. Dáng dấp của nàng không có trước kia cao lạnh. Nhưng tất cả mọi người đánh đáy lòng kính sợ. Nghe nói nàng lần này chém giết qua kiếm tiên. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Lý Thanh Lưu mang theo tiểu bối trở về Lăng Vân Tông. Lần này táng tiên địa chuyện phát sinh. Lăng Vân Tông bên trong đã truyền ra. Liền Lâm Diệu Ngữ đều muốn cúi đầu Hồng Châu mạnh nhất thiên kiêu. Bị tiểu sư thúc nghiền ép. Như gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Tiểu sư thúc còn bằng vào lực lượng của mình. Chém giết Hồng Minh thế hệ trước kiếm thánh Ngụy Diễm. Dạng này chiến tích. Cũng là để Trần Mục tiến Lăng Vân Tông trưởng lão viện. Các vị ở tại đây trưởng lão cũng không dám có bất cứ ý kiến gì. Nguyên lai trưởng lão viện có 9 vị trưởng lão. Hiện tại chỉ có 7 vị trưởng lão. Lâm Hình tại Hắc Thạch Thành thủ hộ Trần gia. Hồng trưởng lão trống chỗ còn không có bổ sung. Khương Phục Tiên ánh mắt yên tĩnh. Thản nhiên nói. Chờ ta khôi phục. Liền san bằng Hồng Minh. Nàng không am hiểu sách lược. Tần Nghê Thường chờ trưởng lão đều tin tưởng Khương Phục Tiên. Có thể nàng khôi phục cũng cần thời gian. Tông chủ, hiện tại vấn đề là Tây Hoang có để hay không cho. Tần Nghê Thường thần sắc ngưng trọng. Kim Viễn Sơn nhắc nhở. Nhường ra Tây Hoang. Đoán chừng Tà Tông dư nghiệt sẽ ngóc đầu trở lại. Toàn bộ nghị sự đường biến đến trầm mặc. Khương Phục Tiên hiện tại còn lâu mới có được khôi phục đỉnh phong. Tô Mân vừa cười vừa nói. Nam Hoang các tông càng coi trọng Nam Hoang cơ nghiệp. Còn có các tông thiên kiêu. Để bọn hắn liên hợp đối kháng Hồng Minh đoán chừng không thực tế. Để Tây Hoang bách tính cùng tông môn sớm rút lui. Điều động Lăng Vân Tông đệ tử tiến Tây Hoang trợ giúp bách tính rút lui. Chờ uy hiếp được Nam Hoang lợi ích lúc. Nam Hoang tông môn tự nhiên sẽ liên hợp lại. Khả năng này là Hồng Minh muốn Tây Hoang nguyên nhân. Khương Phục Tiên cười gật đầu. Sư thúc nói có đạo lý. Tần sư muội, sự kiện này ngươi phụ trách. Minh Bạch, Tần Nghê Thường gật đầu. Khương Phục Tiên nghĩ nghĩ. Sư thúc, ta lo lắng không phải Tây Hoang. Ta lo lắng Hồng Minh giả ý xâm chiếm Tây Hoang. Bọn họ tránh thức muốn vào công là Nam Hoang. Là chúng ta Lăng Vân Tông. Người nói không sai, quảng cáo, Hồng Minh lần này tại táng tiên địa thiết lập ván cục. Ý đồ rất rõ ràng, đã không chỉ là nhằm vào tiểu mục, mà chính là muốn thiết lập ván cục giết ngươi. Ngươi bây giờ thụ thương, là bọn họ cơ hội tốt nhất, thì xem bọn hắn có dám tới hay không Lăng Vân Tông. Tô Mân mang trên mặt cười, Kim Viễn Sơn chờ trưởng lão thần sắc ngưng trọng. Hồng Minh nắm giữ đại lượng kiếm thánh cường giả, còn có thể cùng tiên môn sau thế lực liên hệ. Nếu là thật sự quy mô xâm chiếm, Lăng Vân Tông thế tất sẽ phải gánh chịu khảo nghiệm. Khương Phục Tiên bỗng nhiên mở miệng. Sư thúc, nếu như tiểu sư đệ gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ đi cứu sao? Nghị sự đường đột nhiên an tĩnh. Tô Mân thần sắc trịnh trọng nói. Nếu như quá xa ta cũng bất lực. Ta muốn trông coi Lăng Vân Tông. Các vị trưởng lão đều thở phào. Có thái thượng trưởng lão tọa trấn Lăng Vân Tông. Bọn họ thì có rất nhiều tự tin. Mặc dù mọi người chưa có xem Tô Mân xuất kiếm, thì liền hái sao đều là rất cổ lão sự tình. Nhưng bọn hắn đều tin tưởng thái thượng trưởng lão có thể thủ hộ Lăng Vân Tông. Hắc Thạch Thành, Trần Hạo trở lại Trần gia. Hắn hiện tại thân tài lại cao lại khỏe. Khuôn mặt kiên nghị, mà lại đã là kiếm hầu cường giả. Tạ Nhã đi theo bên người nàng. Lộ ra y như là chim non nép vào người. Bạch Thanh Hoan trở lại Huyền Kiếm Tông. Bị làm thành lão tổ tông cung cấp. Trên tông môn dưới đều lấy làm tự hào. Bất quá Bạch Thanh Hoan đối Huyền Kiếm Tông rất không hài lòng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tông chủ thế mà chỉ là cái lão kiếm hoàng. Tông môn đệ tử cũng rất kém cỏi. Nàng nghe nói Trần Mục có muội muội hàng thế. Cố ý đến Trần gia nhìn xem. Dù sao Trần Mục đều là thiên kiêu. Muội muội là thiên kiêu xác suất sẽ rất lớn. Nhị ca, Tiểu Nhã tỷ, Trần Hãn cùng Trần Dĩnh vây lấy bọn hắn. Bạch Thanh Hoan đôi mắt đẹp ngưng lại. Hai tiểu gia hỏa này thật không đơn giản. Trần Hãn cùng Trần Dĩnh đặt ở Bắc Hoang thỏa thỏa thiên kiêu. Nếu như là nàng bồi dưỡng, nhất định có thể thành làm nhất lưu thiên kiêu. Trần Hạo mỗi lần trở về, đều sẽ mang rất nhiều đặc sản địa phương. Giao cho Trần Hãn cùng Trần Dĩnh về sau. Để muội muội liền chạy tới nơi xa chi ăn. Trần Mục cũng tới đến trước phủ. Trần Hạo thần tình kích động. Hắn hưng phấn tới ôm ấp. Tam đệ, mấy năm không thấy cao như vậy. Đợi lát nữa hai huynh đệ chúng ta thật tốt tâm sự. Tốt, nhị ca, Trần Mục cũng là cười cùng Tạ Nhã chào hỏi. Nàng cùng Trần Hạo cũng là càng đi càng gần. Bọn họ tại tông môn đã xác định đạo lữ thân phận. Chỉ bất quá còn không có dựa theo thế tục kết hôn. Trần Uy cùng Tử Yến cũng thúc qua. Trần Hạo cùng Tạ Nhã muốn lại chờ mấy năm. Bạch Thanh Hoan nhíu mày. Thế nào, Tiểu Mục Mục, không chào đón Bạch tỷ tỷ. Trần Hạo cùng Tạ Nhã đều là chấn kinh. Tổ sư ra thế mà còn nhận biết Trần Mục. Trần Mục mỉm cười nói. Bạch tỷ, ngươi đến Trần gia khẳng định có nguyên nhân. Chuyện gì, ta muốn thấy nhìn Trần gia có hay không hạt giống tốt. Nếu có, ta có thể tự mình bồi dưỡng. Bạch Thanh Hoan khóe miệng mang theo cười. Tông môn không có gia tộc tự do. Trần Mục từ chối nói. Cảm ơn Bạch tỷ hảo ý. Bọn họ không có tiến tông ý nghĩ. Vẫn là thôi đi. Năm đó Trần Hạo mục tiêu cũng là tiến Huyền Kiếm Tông. Hiện tại Trần Hãn cùng Trần Dĩnh cũng không biết tông môn là cái gì. Bọn họ vẫn còn so sánh cùng tuổi thiên kiêu cường. Bọn họ về sau khẳng định cần muốn chỉ điểm. Người có nhiều thời gian như vậy. Bạch Thanh Hoan khẽ lắc đầu. Trần Mục vừa cười vừa nói. Bọn họ về sau có thể chính mình quyết định con đường của mình. Bạch Thanh Hoan biết Trần Mục tính cách. Cũng không có ép buộc hắn đáp ứng. Nghĩ thầm về sau rồi sẽ có biện pháp đem bọn hắn lừa gạt tiến Huyền Kiếm Tông. Trần Hạo cùng Tạ Nhã tới trước Trần Nghiêm viện tử. Bọn họ muốn gặp được trong nhà tiểu muội muội. Nhị thúc, ta cùng Tạ sư tỷ cố ý trở về nhìn Giao Giao. Trần Hạo trên mặt cười ngây ngô. Trần Nghiêm đồng dạng hoan hỉ. Giao Giao trong phòng ngủ. Các ngươi vào xem đi. Trần Hạo cùng Tạ Nhã đi vào gian phòng. Bọn họ nhìn đến còn đang ngủ Trần Giao. Xem ra so phổ thông hài tử trắng hơn càng xinh đẹp. Đường Uyển ở bên cạnh chiếu khán. Tạ Nhã nhỏ giọng nói. Vừa ra đời thì đẹp mắt như vậy. Về sau khẳng định là tuyệt thế tiên tử. Trần Giao nghe được động tĩnh. Nàng mở mắt ra. Có hai sợi kim quang tràn ra. Nàng cười khanh khách. Đường Uyển mặt mũi tràn đầy từ mẫu cười. Tiểu gia hỏa này bình thường rất hung, gặp ai cũng chừng lấy. Hôm nay khó phải cao hứng. Trần Hạo cùng Tạ Nhã đều cảm thấy đáng yêu. Nguyên bản Trần Mục đến xem Trần Giao đều sẽ bị nàng chừng lấy. Chỉ cần nàng chừng lấy, Trần Mục liền sẽ đạn trán của nàng. Hiện tại đã không dám chừng Trần Mục. Bạch Thanh Hoan sau đó đến sân vườn. Trần Nghiêm nhìn ra nàng không đơn giản, liền vội vàng tiến lên hoan nghênh. Trần Mục cười giới thiệu nói: "Đây là cha ta, người gọi tiếng Trần Thúc liền tốt." Bạch Thanh Hoan mặt đen lên. Đường đường Huyền Kiếm Tông tổ sư gia, thế mà gọi nho nhỏ kiếm hầu Trần Thúc, về sau làm sao lăn lộn? Khụ khụ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không biết tiền bối quý danh, đến từ nơi nào? Trần Nghiêm cung kính nói. Trần Mục vừa cười vừa nói: "Cha, nàng là Huyền Kiếm Tông tổ sư gia, Bạch Thanh Hoan, nguyên lai là Bạch tiền bối. Hoan nghênh, mời tới bên này, ta cho ngài châm trà. Không cần làm phiền, ta muốn thấy Trần gia tiểu bối. Như có quấy rầy, xin hãy tha lỗi." "Không quấy rầy, mời tới bên này." Kỳ thật đã có mấy cái tông môn trưởng lão tới qua, thế mà đều bị Trần gia từ chối nhã nhặn. Trước mắt Bạch Thanh Hoan cho hắn cảm giác không giống tầm thường. Hơn nữa còn là Huyền Kiếm Tông tổ sư gia, không dám thất lễ. Bạch Thanh Hoan vào nhà nhìn đến Trần Giao. Nàng nhìn thấy Trần Giao, thần sắc kinh ngạc nói: "Lại là đặc thù huyết mạch, mắt vàng, Huyền Châu Hoàng Kim gia tộc mới có đặc thù." Trần Giao chừng lấy Bạch Thanh Hoan, nhìn đến đi tới Trần Mục. Trần Giao không còn dám chừng mắt. "Bạch tỷ, người trước kia gặp qua?" "Gặp qua, Huyền Châu còn có dạng này gia tộc. Hoàng Kim gia tộc là Huyền Châu đỉnh tiêm thế lực một trong. Bọn họ tiểu bối rất ít, nhưng từng cái cường đại. Nội tộc đều là mắt vàng tóc vàng. Nếu như hai cái này đặc thù đều không có, liền sẽ bị đuổi ra nội tộc." "Hoàng Kim gia tộc họ gì?" "Họ Lạc, còn tưởng rằng cùng chúng ta Trần gia có quan hệ." Trần Mục khẽ lắc đầu. Bạch Thanh Hoan buông tay cười khẽ: "Có chút đặc thù tương tự rất bình thường. Bất quá có thể có dạng này đặc thù, các ngươi tổ tiên khẳng định mạnh phi thường." "Có lẽ vậy." Quảng cáo, Trần Mục cũng không có quá để ý, hắn không có đặc thù huyết mạch trợ giúp, cũng thay đổi thành tuyệt thế thiên kiêu. Bạch Thanh Hoan chân thành nói: "Nếu như đứa nhỏ này giao cho ta bồi dưỡng, về sau khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn." Mọi người chấn kinh, vừa mới bọn họ có lẽ không hiểu Trần Giao thiên phú mạnh bao nhiêu. Bây giờ nghe Bạch Thanh Hoan, trong nháy mắt có khái niệm. Trần Mục vừa cười vừa nói: "Trước chờ tiểu muội lớn lên, nếu như nàng muốn vào tông môn bàn lại đi." "Được, ta có thể đợi." Bạch Thanh Hoan cũng không nóng nảy. Bọn họ không có quấy rầy Trần Giao nghỉ ngơi. Bạch Thanh Hoan ngược lại là trước tiên rời đi Trần gia. Trần Mục cùng Trần Hạo tại trong đình viện tản bộ nói chuyện phiếm. Trần Mục nói những năm gần đây tao ngộ, đem táng tiên địa kinh lịch nói chút. Trần Hạo nghe nhiệt huyết sôi trào, kém chút đem cái kia hai cái kêu đi ra. "Ta cũng phải nỗ lực mới được, không phải vậy coi là Liên Tam đệ cái bóng đều không nhìn thấy." "Nhị ca, ngươi có thể." Ha ha ha, hai huynh đệ tán gẫu xong, Trần Hạo mang theo Trần Hãn cùng Trần Dĩnh đi vào diễn võ trường, chuẩn bị dạy bọn họ mấy loại mới kiếm kỹ. Trần Hãn ngộ tính rất tốt, rất nhanh liền học được. Trần Dĩnh học đối lập chậm chạp. Trần Mục tại diễn võ trường nhìn lấy, hắn nhìn lấy Trần Hãn cùng Trần Dĩnh, luyện kiếm thiên phú rất trọng yếu, đồng dạng cần phải cố gắng. Nỗ lực ngươi khẳng định so không nỗ lực ngươi ưu tú hơn. Đáng sợ nhất cũng là thiên phú so với ngươi còn mạnh hơn, vẫn còn so sánh ngươi càng thêm nỗ lực. Trần Hãn cùng Trần Dĩnh so cùng tuổi hài tử càng nỗ lực. So với năm đó Trần Mục tự nhiên kém rất nhiều, nhưng chỉ cần bọn họ kiên trì luyện kiếm, về sau đều có thể trở thành cường giả. Trần gia nhất định có thể tái hiện huy hoàng. Lúc chiều, Đường gia cũng phái Đường Lâm đến thăm Đường Uyển, còn mang theo đại lượng chân quý thuốc bổ, dính lấy Trần Mục ánh sáng. Đường gia trở thành Kim Thành gia tộc mạnh mẽ nhất. Đường gia hiện tại phong quang vô hạn, phụ cận các đại gia tộc tới kết tốt. Bình thường Đường Thi tỉ muội thường xuyên đến Trần gia thăm hỏi Trần Dĩnh. Trần Dĩnh cũng nhận biết mấy vị biểu tỷ. Hai nhà quan hệ so trước kia muốn tốt rất nhiều. Đường Thi nhìn đến Trần Mục, hoảng sợ nói. Oa, Tiểu Mục, ngươi thật là dễ nhìn. Biểu tỷ, cảm ơn ngươi khích lệ. Trần Mục trước kia còn thật không cảm thấy mình đẹp mắt. Có thể mọi người đều nói như vậy. Vậy khẳng định là diện mạo so Phan An. Đường Lâm đi tới khen không dứt miệng. Hắn hiếu kỳ nói. Tiểu Mục, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Kiếm Hoàng. Trần Mục cười trả lời. Đường Lâm ánh mắt hạt châu đều nhanh kinh động ra. Tuổi đời này Kiếm Hoàng cường giả. Về sau thỏa thỏa Kiếm Thánh cường giả. Trần gia có thể xuất Kiếm Thánh. Bọn họ Đường gia về sau cũng có thể theo thơm lây. Đường Lâm cùng Đường Thi tỉ muội tại Trần gia chơi 2 ngày liền trở về Kim Thành. Trần Hạo bọn họ cũng là 2-3 ngày sau thì trở về Huyền Kiếm Tông. Trần Mục rốt cục có thể bế quan tu luyện. Trần Hãn cùng Trần Dĩnh tại diễn võ trường nghiêm túc luyện kiếm. Trần Thiên Nam hiện tại có rất nhiều thời gian cùng bọn họ luận bàn. Hai người bọn hắn mỗi ngày còn lại nhìn Trần Giao. Trần gia so trước kia càng thêm náo nhiệt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.